Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, Nam Vinh Cương hạ lạc. Đi vào phòng họp, Trung Vĩ đã sớm đến. Ở trước người hắn còn ngồi hai tên 30 tuổi trái phải nam tử. Đều là tóc húi cua, âu phục phẳng phiu, cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân lộ ra điêu luyện khí chất. Lăng Trần đánh giá hai mắt, âm thầm điểm đầu. Thối ngũ quân nhân dù cho rời đi bộ đội, y nguyên duy trì nghiêm cẩn tác phong. Đối với mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng. Cho nên lớn bao nhiêu công ty đều hy vọng chiêu thối ngũ quân nhân làm bảo an. Nhìn thấy hắn đi tới, cái kia hai tên nam tử nhao nhao đứng người lên, biểu hiện phi thường có lễ phép. Ngồi đi, Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Các ngươi đều là trung đội lão chiến hữu, cũng là người một nhà, không cần khách khí như thế. Lăng Trần, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này gọi Tống Hùng, trước kia là bộ đội thông tấn binh, bởi vì biểu hiện ưu tú, từng thu hoạch được 3 lần nhị đẳng huân chương công lao, một kém hơn một bậc huân chương công lao. Vị này gọi Lục Hải Phong, đặc chủng binh xuất thân, tham gia qua nhiều lần ngoại phái nhiệm vụ, kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lúc đầu bộ đội muốn lưu hắn chuyển chức làm huấn luyện viên, nhưng bởi vì cá nhân nguyên nhân chỉ lựa chọn tốt xuất ngũ. Lăng Trần cười nói, hai vị là trung đội nhìn bên trong người, năng lực phương diện khẳng định không có vấn đề, ta tin tưởng các ngươi. Bất quá, chúng ta bảo an một đội tuy nhiên lệ thuộc bảo an bộ, nhưng nói trắng ra là nhưng thật ra là tư nhân bảo tiêu tính chất. Thêm nữa chủ tịch hội đồng quản trị gần nhất nhân sinh an toàn nhận uy hiếp, cho nên có nhất định phong hiểm, hai vị phải suy nghĩ cho kỹ. Lục Hải Phong nghiêm mặt nói, Lăng tiên sinh yên tâm, trung đội đã cùng chúng ta nói rất rõ ràng, nếu như có vấn đề, chúng ta cũng sẽ không tới nơi này, như thế tốt nhất, đã hai vị không ý kiến, vậy ta đại biểu Hồng Vũ tập đoàn hoan nghênh sự gia nhập của các ngươi. Đang khi nói chuyện, phòng họp phòng cửa bị đẩy ra, một tên mang theo viền vàng con mắt thanh niên sợ hãi rụt rè ló đầu vào. Xin hỏi là ở chỗ này tham gia phỏng vấn sao? Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Đây chẳng phải là vừa mới ở toilet đụng phải ra hỏa à? Ngươi tìm lộn chỗ, nơi này là bảo an bộ phỏng vấn. Sát vách phòng họp mới là các ngươi phỏng vấn địa phương. Trung Vĩ nhắc nhở nói. Không có ý tứ, quấy rầy. Thanh niên sắc mặt đỏ lên, nói tiếng xin lỗi. Vội vội vàng vàng lui ra ngoài. Lăng Trần cảm thấy buồn cười. Đường đường một cái đại nam nhân làm sao tính cách cùng cái đàn bà. Xử lý xong chuyện tuyển mộ, Lăng Trần đang chuẩn bị về văn phòng. Nhưng lúc này, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Nhìn thấy điện báo biểu hiện dãy số, Lăng Trần trong lòng thầm vui. Lại là Hồ Phi. Uy, mập mạp, người thương xong chưa, sớm tốt. Các ngươi đêm nay có rảnh rỗi không? Ban đêm cùng một chỗ đi ra ăn một bữa cơm. Chúc mừng ta sống sót sau tai nạn trọng sinh. Mặt khác, ta còn có chuyện nói cho ngươi. Được, thời gian địa điểm ngươi định. Ta cùng lão Đường đúng giờ phó ước. Trạng vạng tối, đem Nam Vinh Nguyễn Thanh đưa về nhà. Lăng Trần cùng Đường Nguyên xe chạy tới một quán ăn nhỏ. Nhà này quán cơm nhỏ ở vào ven đường trong ngõ nhỏ. Hoàn cảnh rất đơn sơ. Sau khi vào cửa, khách bên trong cũng không có mấy cái. Xem thấu lấy hẳn là chung quanh dân công. Quán cơm nhỏ bên trong chỉ có một gian bao xương đã bị Hồ Phi dự định. Tiến vào bao xương, Hồ Phi ngồi ở một chương che kín đầy mỡ bàn tròn trước. Chính loay hoay một bình kèm theo rượu đế. Đường Nguyên bất mãn nói. Ta nói Hồ mập mạp, người nói ít cũng có ngàn vạn thân gia, thế mà mời chúng ta đến loại địa phương này tới dùng cơm. Có phải hay không quá keo kiệt, ta tốt xấu là ân nhân cứu mạng của ngươi. Hồ Phi trừng mắt nói, ta là cái kia loại người hẹp hòi à, ta cho ngươi biết, đừng nhìn cái này quán cơm điều kiện kém. Nơi này nước nấu cá nhất mà nói, Đông Hải thị không có nhà ai nhà hàng có thể so sánh. Nếu không phải ta cùng cái này quán cơm lão bản có chút giao tình, Các ngươi muốn ăn còn ăn không được. Lão Đường lời nói ngươi đừng coi là thật. Hắn là miệng thiếu. Lăng Trần nhếch miệng cười cười. Chúng ta không chọn địa phương. Có ăn là được. Đến. Đây chính là ta chân tàng mao đài. Đều rót đầy. Hồ Phi Ân cần cho hai người rót rượu. Sau đó bưng chén rượu lên. Đắc ý nhấp một miếng. Thừa dịp đồ ăn còn chưa lên. Lăng Trần mở miệng nói. Ngươi không phải nói còn có chuyện khác nói với ta sao? Ngươi không đề cập tới ta kém chút đem quên đi. Lần trước ngươi không phải để ta giúp ngươi tìm một cái gọi Nam Vinh Cương người sao? Ta vận dụng không ít tư nguyên. Cuối cùng không có cô phụ ngươi bàn giao. Lăng Trần ánh mắt hơi sáng. Hắn người ở đâu? Hồ Phi đưa tay hướng xuống chỉ. Có ý tứ gì? Cái kia Nam Vinh Cương đã hạ thổ. Chết rồi. Lăng Trần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Khó có thể tin nói. Người xác định hắn chết, khó nói ta còn gạt ngươi sao? Thiên chân vạn xác, nói. Hồ Phi từ miệng túi sờ xuất một cái phong thư. Ném tới trên bàn. Chính ngươi xem đi. Lăng Trần xé mở hàn. Chỉ gặp trong phong thư chứa mấy tấm hình. Một tấm trong đó, trong tấm ảnh là một cái lão nhân. 6-7 tuổi. Mặt mũi tràn đầy nếp uốn. Hói đầu. Giữ lại râu trắng. Khuôn mặt gầy gò. Một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần người này tướng mạo. Cùng Nam Vinh Dung xác thực giống nhau đến mấy phần chỗ. Đằng sau một tấm hình là mộ địa mộ bia. Bên trên kỹ càng ghi chép lão nhân tử vong thời gian. Là ở 3 năm trước đây. Người này một mực sống ở quốc ngoại. Vài chục năm nay chưa từng có về nước. Căn cứ ta thu thập tới tình báo. Hắn ở nước ngoài thời gian rất khổ. Toàn bộ nhờ chính phủ cứu tế sinh hoạt. Hồ Phi nói. Lăng Trần điểm đầu. Đem ảnh chụp nạp lại nhập phong thư. Hỏi. Hắn có hay không hậu nhân không? Hắn ở nước ngoài những này năm một mực một người ở lại. Bên người không có vợ con. Bất quá. Hắn tuổi trẻ lúc đã kết hôn. Nhưng xuất ngoại trước chia tay. Lúc kia không có hài tử. Lúc đầu muốn giúp ngươi điều tra thêm hắn vợ trước. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ một cái tên bên ngoài, tin tức gì đều không có, dáng dấp ra sao cũng không biết rõ, tìm lên đến quá phiền phức, cái kia không cần tra xét. Nói xong, Lăng Trần hơi cau mày đầu, âm thầm suy tư, lần trước Nam Vinh Dung chính miệng nói cho hắn biết, mướn người đối với Nam Vinh Uyển Thanh bất lợi người là Nam Vinh Cương. Nhưng Nam Vinh Cương đã chết, hơn nữa lấy hắn cuộc sống ở nước ngoài mức độ, không có khả năng có tiền thuê xà vương. Thân là sát thủ bảng 10 vị trí đầu sát thủ, xà vương chào giá nhưng không thấp, ít nhất là mấy trăm vạn. Nếu như đây hết thảy không phải Nam Vinh Cương ở hậu trường sai xử, cái kia thì là ai chuyện này? Chỉ sợ chỉ có Nam Vinh Dung rõ ràng nhất. Không bao lâu, một lớn nồi nước nấu cá đưa đến bao xương bên trong. Tiệm cơm lão bản có hơn 40 tuổi, sắc mặt vàng như nến, lớn lên tương đối chất phác, là cái kia loại nếm qua khổ người thành thật. Hồ lão bản, các ngươi từ từ ăn, có cần lại để ta? Được, lão Lưu, ngươi đi làm việc trước đi. Đường Nguyên Hiếu kỳ nói. Hồ mập mạp, ngươi cùng hắn thế nào nhận thức? Lăng Trần cũng hơi nghi hoặc một chút. Hai cái này thân phận không đáp bên cạnh người. Làm sao lại chỗ đến cùng một chỗ? Hồ Phi thần bí hề hề cười cười. Cái này các ngươi đừng hỏi nữa. Đến, mau thừa dịp còn nóng ăn. Dừng lại cơm tối xuống tới. Lăng Trần cùng Đường Nguyên đối với nước này nấu cá mùi vị khen không dứt miệng. Hai người dù sao cũng là tư thâm ăn hàng. Thiên Nam địa Bắc, trong nước quốc ngoại đều ăn lần. Nhưng nhà này quán cơm nhỏ nước nấu cá so những cái được gọi là đầu bếp càng thêm chính tông. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.